Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4091, Vọng Xuân Lâu. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Dựa theo cái kia thanh niên nam tử Diệp Canh nói, thập lục tiên ổ người mở ra lâm bạch túi chữ vật đồng thời ở bên trong phát hiện rất nhiều bảo vật trong đó vĩnh hằng chi sa cùng túc mệnh thạch giá trị liên thành cho đám kia người vớt xác mang đến không ít lợi ích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng là tại thập lục tiên ổ người trong mắt yêu kiếm thường thường không có gì lạ, mặc dù sắc bén cùng cứng cỏi viễn siêu bình thường bảo kiếm bên ngoài, không có mặt khác kỳ lạ, liền không có thua mua. Nghĩ như thế, Lâm Bạch đoán chừng yêu kiếm còn tại đám kia người vớt xác trong tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch không lo được có nửa điểm thời gian nghỉ ngơi, lập tức nhường Chu Hỉ phân biệt Bạc Nguyệt Loan phương hướng bên ngoài, cấp tốc chạy đi. Trông thấy Lâm Bạch ba người rời đi sau đó, trung niên hán tử kia thẹn quá thành giận chừng mắt liếc Diệp Canh. Diệp Canh, người sao có thể đem chuyện này thông báo cho bọn hắn đâu? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Canh nhíu mày hỏi. Thế nào, Uyên Thúc ta lại không có nói láo, ta nói đều là thật, ta thật sự tại Bạc Nguyệt Loan Vọng Xuân Lâu bên trong nghe thấy được đám kia người vớt xác. Trung niên hán tử lắc đầu nói ra, chúng ta đều là ở trên tiên thi giang mưu sinh người cơ khổ, mặc dù không thể cùng chung mối thù, nhưng cũng không trở thành muốn bỏ đá xuống giếng đi, ngươi xem một chút ba người này, nhất là cái kia cầm đầu nam tử áo trắng, nhìn như thanh niên bộ dáng, nhưng trên mặt cùng đồng tử nhưng lại có viễn siêu cùng thế hệ âm trầm cùng tâm kế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bên cạnh hắn lại cùng một vị xinh đẹp như hoa nữ tử, liền liền vị kia cửu kiếp đạo cảnh cường giả đều đối với hắn cúi đầu nghe theo, như vậy xem ra, người này hơn phân nửa là Liêm Châu tòa nào đó trong thành trì đi ra công tử. Bọn hắn muốn đi tìm đám kia người vớt xác, đoán chừng đám kia người vớt xác một khi bị bọn hắn tìm tới, lành ít giữ nhiều a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Canh sững sờ, không đến mức bị Uyên Thúc, trung niên hán tử thấp giọng nói. Ngươi cho rằng nửa năm trước cỗ kia không có tứ chi thi thể bị vớt lên sự tình ta chưa nghe nói qua sao? Làm vị thanh niên này người mở miệng nghe ngóng cỗ thi thể kia thời điểm ta liền trước tiên nghĩ đến rồi, nhưng ta vì cái gì không nói? Cũng là bởi vì nhìn ra bọn hắn kẻ đến không thiện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà lại, ta hoài nghi người này cùng cỗ thi thể kia có không thể tầm thường so sánh liên hệ. Một người hán tử khác thấp giọng nói ra. Đại ca, ngươi có hay không có cảm thấy ba người này nhìn đặc biệt nhìn quen mắt? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trung niên hán tử hơi nheo mắt lại, khẽ gật đầu. Đã nhìn ra cùng Hồng Khâu Thành lệnh treo giải thưởng bên trên Thanh La. Đặc biệt tương tự, hán tử kia nói ra, vậy thì phiền toái, Bạc Nguyệt Loan nguyên bản là Hồng Khâu Thành chi mạch trong Bạc Nguyệt Loan tất cả thanh lâu đều là Hồng Khâu Thành phân đường, bọn hắn đi Bạc Nguyệt Loan, không phải tự tìm đường chết sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Canh cười nói, ai nha, mấy vị thúc thúc không muốn đang miên man suy nghĩ rồi, bọn hắn có chết hay không cùng chúng ta có liên can gì. Bây giờ đều mặt trời lên cao rồi, chúng ta vẫn là mau mau đi vớt thì đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gocchuyenaudio.com. Sau 7 ngày tiên thi giang bên bờ trong rừng, Lâm Bạch ba người phi nhanh bay đi. Chủ tử, phía trước chính là Bạc Nguyệt Loan rồi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch ngẩng đầu ngóng nhìn lại, phía trước tiên thi giang bên bờ có một đạo vịnh nước xây dựng xa hoa cung điện Quỳnh Lâu. Bây giờ vừa mới vào đêm, trong Bạc Nguyệt Loan xa hoa trị lạc người đến người đi, náo nhiệt bất phàm, còn chưa tới gần Lâm Bạch đều có thể ngửi được trong không khí nồng đậm son phấn vị cùng mùi rượu hương vị. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Bạc Nguyệt Loan, dị thường khổng lồ, so với bình thường võ giả trấn còn lớn hơn rất nhiều. Chủ tử, Bạc Nguyệt Loan trước đó ta cũng đã tới mấy lần, chủ yếu là Chu gia có chút trên phương diện làm ăn đồng bạn ở chỗ này. Chu Hỉ vừa đi theo Lâm Bạch đi vào trong Bạc Nguyệt Loan, một bên thấp giọng nói ra. Bạc Nguyệt Loan chính là tiên thi giang bên trên lớn nhất động tiêu tiền, trong đó làm ăn trận nhiều nhất chính là đánh cược cùng thanh lâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Xuân Vọng Lâu chính là trong Bạc Nguyệt Loan tiếng tăm lừng lẫy thanh lâu một trong. Đi vào Bạc Nguyệt Loan, Lâm Bạch khắp nơi có thể trông thấy treo lụa đỏ đèn đỏ màu son cao ốc trên lầu không ít tuổi trẻ nữ tử dựa vào lan can mà đứng, thân mang bại lộ, vũ mị dụ hoặc đối với trên đường phố người qua lại con đường ném đến mị nhãn, oanh thanh yến ngữ, đặc biệt chọc người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ở trong Bạc Nguyệt Loan, Lâm Bạch đi qua từng tòa ốc xá cung lâu, cuối cùng đi tới Vọng Xuân Lâu trước. Chính như Chu Hỉ nói, Vọng Xuân Lâu chính là trong Bạc Nguyệt Loan số 1 số 2 cao ốc, mặt tiền xây dựng khí thế mưa lớn, lui tới khách nhân cũng là nối liền không dứt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong Vọng Xuân Lâu cô nương, cơ hồ đều là khuynh quốc khuynh thành chi dung, dung mạo nguyệt thẹn hoa nhường. Đi thôi, đi vào đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch vốn là đến Vọng Xuân Lâu tìm người nào tên là Thiến Thiến cô nương nữ tử, bây giờ đến Vọng Xuân Lâu phía trước tự nhiên hận không thể lập tức liền đi vào. Thanh La, nhìn xem Lâm Bạch đi về phía trước, Tôn Dao thẹn thùng cúi đầu hô. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch nhìn lại, lập tức cười khổ xuất sinh. Ta đến là quên mất Thanh Lâu đều là nam nhân đến địa phương, ngươi một nữ nhân đi vào, đúng là không tốt lắm. Chu Hỷ, ngươi bồi tiếp Tôn Dao ở trong Bạc Nguyệt Loan đi dạo đi, Vọng Xuân Lâu chính ta đi vào là có thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đúng, chủ tử, Chu Hỷ cười đáp, lúc này, Chu Hỷ mang theo Tôn Dao rời đi Vọng Xuân Lâu phía trước, Tôn Dao nhìn xem Lâm Bạch trên mặt có chút ủy khuất nhưng vẫn là đi theo Chu Hỷ đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đi ra một khoảng cách về sau, Chu Hỷ tựa hồ nhìn ra Tôn Dao cảm xúc đê mê, liền cười nói. Tôn Dao cô nương, chủ tử không phải trầm mê nữ sắc chi nhân, người có thể yên tâm, coi như chủ tử đi Vọng Xuân Lâu, cũng sẽ không tại bên trong dẫn xuất cái gì là không phải. Tôn Dao thấp giọng nói, ta tự nhiên biết rõ hắn không phải trầm mê nữ sắc chi nhân, thế nhưng là Vọng Xuân Lâu loại địa phương kia, liền xem như cao tăng đi vào, những nữ nhân kia cũng có biện pháp nhường cao tăng hoàn tục. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Chu Hỷ cười khổ không ngừng, cùng Tôn Dao ở trong Bạc Nguyệt Loan đi dạo lấy. Góc truyện audio.com, Lâm Bạch hướng trong Vọng Xuân Lâu đi đến, vừa mới bước vào môn đình không lâu sau, liền có một cái tuổi trẻ nữ tử hướng về Lâm Bạch đi tới, đến trước mặt thân thể mềm mại mềm nhũn, thuận thế liền ngã tại Lâm Bạch trong ngực nũng nịu hô. Ra, làm sao mới đến nha, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch đem cô gái trong ngực đẩy đi ra, khẽ cười nói. Ta là tới tìm người, cái kia nữ tử kiều mị cười nói. Biết rõ, đến Vọng Xuân Lâu ra, đều là đến tìm người, đều là đến tìm. Cùng chung đêm đẹp chi nhân, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ra, ngài nhìn tiểu nữ như thế nào? Nữ tử kia cực lực tại Lâm Bạch sắc mặt làm điệu làm bộ thấy Lâm Bạch không còn gì để nói, liền từ trong túi chữ vật ném ra 1000 chu tước đan, nói ra. Ta muốn tìm Thiến Thiến cô nương, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trông thấy chu tước đan nữ tử kia mặt mày hớn hở tiếp được tùy theo quan sát tỉ mỉ Lâm Bạch. Nhìn ra bộ dáng, hẳn là một vị nào đó trong thành trì thế gia công tử vụng trộm chạy đến tìm vui mừng làm vui a, ra tới thật là đúng lúc tối nay Thiến Thiến cô nương còn không có hẹn. Mẫu thân, vị gia này muốn tìm Thiến Thiến cô nương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, yêu mị nữ tử cầm chu tước đan, gọi tới tú bà sau đó, vặn vẹo phải eo thon chi quay người liền đi ra. Vị kia mập mạp tú bà, vẻ mặt tươi cười đi tới. Ra Thiến Thiến cô nương thế nhưng là chúng ta nơi này đầu bảng A, một đêm này giá trị. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta không cần đến một đêm, nửa khắc đồng hồ là đủ. Lâm Bạch nói nghiêm túc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch suy nghĩ hướng Thiến Thiến cô nương hỏi mấy vấn đề cần phải không cần một đêm thời gian đi. Tú bà ánh mắt cổ quái trên dưới quét Lâm Bạch liếc mắt tùy theo che miệng cười nói. Ha ha, yên tâm đi ra, chúng ta nơi này cô nương đều cực kỳ khéo hiểu lòng người, mặc dù chỉ có nửa khắc đồng hồ cũng sẽ không để ngài cảm thấy lúng túng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch mặt mo tối đen, lúc này mới biết được người tú bà này hiểu sai ý, giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.